Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 32, lão thôn trưởng. Thất, cái kia màu sắc rực rỡ mộng cảnh là Lý Nguyên cả đời này cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng. Ngày đó trong sông sự tình là hắn cả đời cũng không muốn đang nhớ tới nhớ lại. Ở trong mơ ôn lại, ra sao kỳ đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là, ở trong mơ hắn biến thành một cái người xem. Mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều bị buộc nhìn kỹ. Hắn nhìn thấy lão thôn trưởng thuyền bắt đầu vô nước, nhìn thấy lật thuyền, nhìn thấy mình lạnh lùng không trả lời lão thôn trưởng cầu cứu. Nhìn thấy rất nhiều người cũng không trả lời lão thôn trưởng. Nhìn thấy mọi người tàn bạo giơ lên mái chèo. Cuối cùng hắn nhìn thấy lão thôn trưởng tuyệt vọng cùng oán hận ánh mắt. Tiếp theo bị đầu sóng bao phủ. Nhìn thấy cái ánh mắt kia thời điểm, Lý Nguyên liền muốn tỉnh lại. Nhưng là hắn phát hiện mình tỉnh không đến. Cảm giác kia chính là biết rất rõ ràng mình đang nằm mơ. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị tạm giam ở trong mơ. Lý Nguyên một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng kêu khóc đến. Mình rốt cuộc lúc nào mới có thể tỉnh lại lúc này. Mơ biến thành một mảnh tối om om. Nhưng là có thể cảm giác đó là ở lạnh giá trong nước. Tối như vậy trong hoàn cảnh. Vốn là không nhìn thấy cái gì. Có thể Lý Nguyên chính là biết nơi đó có một đoàn bèo cùng với phù sa. Hắn trực giác này một dạng bèo cùng trong nước bùn. Có để cho hắn sợ hãi sự vật. Nhưng là hắn thì là không thể chuyển mở mắt. Giống như là có người đem ánh mắt của hắn cố định trụ như thế. Chung quanh hắc trầm thủy bắt đầu trở nên sáng ngời nhưng lại đục ngầu. Toàn bộ đáy sông bắt đầu nổi bọt. Bắt đầu, Lý Nguyên cảm thấy rất kinh khủng. Rất muốn kêu, rất muốn chạy, càng muốn tỉnh lại. Nhưng là hắn căn bản không động đậy. Đón lấy, đoàn kia bèo bắt đầu từ từ ngoạ nguậy. Giống như là có vật gì bị trói buộc ở bèo bên dưới. Phải liều mạng giãy giụa đi ra. Lý Nguyên nhanh khóc. Hắn trong lòng liều mạng kêu. Không nên ra ngoài. Không nên ra ngoài hắn biết. Nước này thảo bên dưới đồ vật vừa ra tới. Tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Có thể đem hắn sống sờ sờ hù dọa xuống nửa cái mạng tồn tại. Hắn có cảm giác. Nước kia thảo bên dưới là lão thôn trưởng có lẽ là Lý Nguyên cầu nguyện tạo tác dụng. Lúc này. Hắn bỗng nhiên liền tỉnh lại, làm mở hai mắt ra chớp mắt, Lý Nguyên thật khóc thành tiếng nhi. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, hắn cảm thấy là chân quý như vậy. Một giấc mộng, đã đến sáng sớm hắn tiếng khóc thức tỉnh vợ hắn nhi. Làm vợ hắn nhi ân cần hỏi hắn chuyện gì thời điểm. Hắn không nghĩ nhắc lại cùng cái kia ác mộng, thì đơn giản nói, mơ thấy mẹ ta, sẽ khóc. Lý Nguyên cùng hắn mụ mụ cảm tình cực sâu, mà hắn mụ mụ ở 3 năm trước đây từ trần. Lý Nguyên không biết là, giấc mộng này, ở trong thôn không phải hắn một người nhân nằm mơ thấy, mà là có mấy người cũng nằm mơ thấy, nhưng là mỗi người đều lựa chọn giấu giếm. Một ngày trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại là buổi tối. Lý Nguyên cố ý cho mình pha nồng nặc trà, chính là muốn thức đêm. Muốn chậm một chút nhi ngủ tiếp, làm một người trưởng thành. Lý Nguyên biết, ác mộng có lẽ sẽ liên tiếp, nhưng là chung quy sẽ đi. Chính mình bình yên xử chi cũng không tính, nhưng là giấc mộng kia quá chân thực. Chân thực đến hắn bừng tỉnh theo lão thôn trưởng quá cả đời tựa như. Ngay cả rất nhiều chi tiết đều tại tái hiện. Những chi tiết này hết lần này tới lần khác hay là hắn không biết. Cho nên... Hắn lại cảm thấy hết sức kinh khủng. Chưa muốn ngủ. Là liền thì không muốn làm tiếp mơ trà đậm là có hiệu quả. Lý Nguyên cố chấp ngồi ở gian nhà chính trong bách tương đương vạn tiểu thuyết. Thức đêm. Đến 11 điểm nhiều. Con dâu thúc giục mấy lần vô dụng. Trước hết đi ngủ. Nhưng là Lý Nguyên hay lại là tinh thần. Nhưng dân quê. Ban ngày việc trọng. Coi như là trà đậm. Hiệu quả cũng không phải vô hạn. Đến rạng sáng 2 điểm nhiều, Lý Nguyên bắt đầu không nhịn được, hắn cố nén chưa muốn ngủ, dạ càng sâu, hắn lại càng cảm giác ngủ mất mà nói, đáng sợ mơ vẫn sẽ trở lại, nhưng khi mùa thu mang theo từng tia thích ý gió thổi vào phòng thời điểm, hắn đúng là vẫn còn không nhịn được. Hắn cơ hồ là tại chính mình cũng không quá chi tình dưới tình huống. Miệng lưỡi công kích đến quần áo ngủ mất. Làm tiến vào ngủ say trong nháy mắt. Lý Nguyên lần nữa đi tới cái kia quen thuộc cảnh tượng. Sáng ngời lại đục ngầu thủy. Đáy sông, ngoạ nguậy bèo. Chẳng qua là lần này. Bèo ngoạ nguậy càng thêm lợi hại. Không muốn, không muốn. Lý Nguyên trong lòng gào thét. Nhưng là lần này không có dùng mơ. Hắn nhìn thấy nước sông một sát na biến thành máu đỏ. Huyết màu đỏ, che phủ hết thảy, bao gồm hắn cặp mắt, làm nước sông khôi phục lại thành sáng ngời lại đục ngầu thời điểm. Hắn phát hiện đoàn kia bèo không? Giống như là vốn là phồng lên cái bụng bị móc sạch tựa như. Biến thành biển biển dáng vẻ, bèo trong đồ vật đi ra. Lý Nguyên muốn quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng là hắn căn bản nhất điểm một cái đều không thể động. Hắn bắt đầu kinh hoàng, muốn liều mạng dẫy dụa ra mộng cảnh. Nhưng này lúc, một cái thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi là đang tìm ta sao? Cái thanh âm này rất xa lạ, không thể nói khó nghe, lại để cho nhân từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Ở cuộc sống thực tế, một người thanh âm bất kể thế nào lạnh lùng. Luôn là mang có một tí tâm tình. Nhưng là cái thanh âm này hoàn toàn không mang theo bất kỳ nhân loại nào cảm tình. Liền là thuần túy thanh âm. Càng chết người chuyện. Vốn là không mang theo một tia tâm tình thanh âm. Hết lần này tới lần khác còn có thể khiến người ta cảm thấy vẻ này hủy thiên diệt địa như vậy hận ý. Loại này chính là kinh khủng không? Không, không, ta không tìm. Chấm ngoặc kép. Lý Nguyên phát hiện mình có thể nói chuyện. Hắn cơ hồ là khóc ở hô to. Ở trong mơ, hắn cũng muốn nhắm hai mắt lại. Nhưng là hắn nhắm không? Chỉ có thể như vậy bị cố định. Mở ra, người mới vừa rồi rõ ràng là đang tìm ta, bỗng nhiên. Gương mặt ở vào trước mặt Lý Nguyên. Cách hắn chóp mũi bất quá 1 cm khoảng cách. Nhìn thấy, cuối cùng là nhìn thấy bèo một dạng bên dưới đồ vật. Là lão thôn trưởng nhưng là thật là lão thôn trưởng sao? Lý Nguyên tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Đại não bởi vì sợ hãi. Lại xuất hiện mảng lớn trống không? Hắn nhìn thấy là một tấm phao trướng mặt. Cơ hồ không thấy rõ ngũ quan. Trên mặt có vết thương. Mở ra vết thương giống như điều điều trắng bệch sâu trùng nằm úp sấp ở trên mặt. Hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn thấy bên trong bị ngâm thành màu hồng thịt. Vốn là phao trướng thi thể, Lý Nguyên không thể không nhìn thấy qua. Con sông này ở trong mùa hè phồng thủy thời điểm, cũng không phải không có nuốt vệ sinh nhật mệnh. Nhưng là, những thi thể này bởi vì căng, con mắt là cơ hồ không nhìn thấy. Nhưng là trước mắt cái này, con mắt hết lần này tới lần khác chừng rất lớn. Con người cũng sắp rơi ra tới. Đây là lão thôn trưởng, Lý Nguyên có cảm giác mãnh liệt. Có thể đây không phải là chứ. Khó mà nhận ngũ quan. Hắc hắc hắc trong mộng người đang tiếu. Lý Nguyên nhìn thấy hắn răng sáng lấp lóa. Lại có 4 viên thật dài răng nanh. A, rốt cuộc bị kích thích có phản ứng Lý Nguyên. Bắt đầu ở mộng đại kêu. Nhưng là cũng không trả lời hắn cái bộ dáng này. Không nhận biết, đúng không? Trước mặt nhân bỗng nhiên nói đến. Tiếp lấy hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Không nữa giống như một cái phát phao bánh bao. Nhưng là khôi phục bình thường sau. Hắn thịt lại bắt đầu từng khối xuống. Người trước mặt này lại còn ghét bỏ thịt xuống không đủ nhanh. Lại đưa tay tháo ra những thứ kia muốn xuống không hết thịt. Còn lại địa phương bắt đầu mảng lớn dài ra màu bạc lông. Là màu bạc, không phải là màu đen. Cũng không phải màu trắng những thứ này lông không dài. Để cho nhân rốt cuộc có thể thấy rõ người trước mắt hình người nhi. Là lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng không thể nghi ngờ Lý Nguyên ở trong mơ hù dọa bắt đầu khóc lớn. Hắn nước mắt nước mũi hoành lưu. Kêu khóc. Lão thôn trưởng. Ta sai. Ta sai. Người bỏ qua cho ta đi. Nhưng là mơ lão thôn trưởng căn bản không để ý tới hắn. Chẳng qua là không ngừng di động cái kia nửa thối giữa thân thể. Vây quanh Lý Nguyên lượn vòng, loại trầm mặc này, loại này không đứng ở trước mắt hắn thoáng hiện, mới là tối mệt nhọc. Lý Nguyên muốn lão thôn trưởng cho hắn một thống khoái. Hắn muốn mình làm giòn tử đoán. Cũng đang lúc này, lão thôn trưởng bỗng nhiên dừng lại. Âm chắc chắc cười một tiếng. Còn có 15 ngày. 15 ngày, những thứ này lông rơi sạch. Chờ 15 ngày, Lý Nguyên đã thẫn thờ. Chỉ biết là chảy nước mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, Lý Nguyên ra mộng cảnh. Làm mở hai mắt ra thời điểm. Hắn có loại đầu thai làm người cảm giác. Hơi choáng sờ mặt mình một cái. Phát hiện phía trên tất cả đều là nước mũi cùng nước mắt. 15 ngày, các loại lông rơi sạch. Có ý gì? Lý Nguyên đã trực giác sự tình không đơn giản. Còn có mơ là ngay cả sao? Không, khẳng định không phải là hắn phát như điên đứng lên. Hướng trong phòng chạy, sau đó xé ra một tấm vải. Liền bắt đầu thu thập. Vợ hắn nhi bị đánh thức. Hô đến, Lý Nguyên, ngươi làm gì? Thu thập, chúng ta đi. Thôn này không thể ngây ngô. Lý Nguyên vội vàng hô to đến. Đi đến nơi đâu? Thôn tại sao không thể ngây ngô? Khi đó, cả nước chính là không thể chạy loạn. Nếu như vậy không giải thích được đi, có thể tưởng tượng được kết quả là cái gì? Đó chính là đi làm ăn mày đi như vậy giá hơi bị quá mức nặng nề. Trừ phi là địa phương khác có thân thích có thể bỏ cho chạy. Thật không có thể lại ở lại. Còn có 15 ngày. Một sau 5 ngày nhất định không chuyện tốt gì nhi, Lý Nguyên hô to đến. Cái gì 15 ngày? Người có thể không thể nói rõ. Lý Nguyên con dâu không giải thích được. Lão thôn trưởng, ta nhìn thấy lão thôn trưởng. Lý Nguyên sắc mặt trắng bệch nói đến. Hắn vừa mới dứt lời. Lý Nguyên con dâu sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.